Hệ thống gian lận của pháo hôi. Chương 84, tranh đấu siêu mẫu, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Min, quảng cáo của Cảnh Dương nhận được độ chú ý rất cao. Điều khiến cho cư dân mạng tò mò chính là hắn đã làm gì trong một tháng mà ngoại hình lại thay đổi lớn như vậy. Ở thế giới này, vì phòng ngừa tội phạm thay đổi gương mặt và ngoại hình để trốn tội, cho nên lén phẫu thuật thẩm mỹ và thay đổi ngoại hình là hành vi phạm tội. Hơn nữa, bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển, có rất nhiều biện pháp để kiểm tra xem một người có dùng phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi diện mạo và ngoại hình hay không. Vì thời đại này tôn trọng ngoại hình đẹp và khỏe mạnh, mọi người đều hy vọng bản thân sẽ có được dáng người tốt, cho nên người mẫu mới được hoan nghênh như vậy. Bởi vì tiết tấu sinh hoạt nhanh nên mọi người cũng quen với cách sống nhanh rồi. Nhưng muốn có một dáng người tốt, thì phải kiên trì trong thời gian dài. Hiện tại có một người có thể nổi trong một tháng khiến ngoại hình trở nên hoàn mỹ. Làm sao bọn họ không tò mò, không muốn biết cơ chứ? Cho nên dưới trang cá nhân của Cảnh Dương, mặc dù vẫn có rất nhiều người chửi hắn, nhưng rất nhanh đã bị những người muốn biết phương pháp của hắn nhấn chìm xuống. Cảnh Dương đăng lên một tấm hình hắn ở phòng gym với dòng trạng thái: không phải chỉ trong một lần là hoàn mỹ. Tôi chính là tôi. Giả mạo tôi thì vĩnh viễn cũng không thể trở thành tôi được đâu. Cư dân mạng cái hiểu cái không về lời nói của Cảnh Dương. Không hoàn mỹ chỉ trong một lần thì dễ hiểu rồi. Nhưng cái gì gọi là giả mạo tôi thì không thể trở thành tôi. Cảnh Dương đem một số chứng cứ mà hắn thu thập được nặc danh gửi đến một đài truyền thông. Đài truyền thông này là đối thủ cạnh tranh với đài truyền thông đã tung tin Arthur bị chụp ở trên đường lúc trước. Hay nói đúng hơn là đối thủ một mất một còn. Sau khi đài truyền thông kia nhận được chứng cứ của Cảnh Dương, hưng phấn giống như được tiêm máu gà, lập tức chạy đi điều tra. Hai ngày sau, truyền thông Tân Thời Phát trực tiếp đưa một bản tin có thể nói là bùng nổ, còn mời 5 vị bình luận viên nổi tiếng đến nhận xét. Chủ đề của tin tức là: truyền thông tạo tin giả, hãm hại người khác. Nội dung của tin tức chủ yếu là: hơn một tháng trước, có phóng viên chụp được thân hình biến dạng của Arthur ở trên đường. Thì ra là giả. Người trong hình cũng không phải là Arthur. MC của bản tin nhìn màn ảnh nói: hai ngày trước, chúng tôi nhận được tin báo nói người bị chụp ở trên đường một tháng trước không phải là Arthur. Chúng tôi lập tức tiến hành điều tra chuyện này, xác minh chân tướng của sự việc. Hơn nữa chúng tôi còn tìm được người đóng giả Arthur. Sau đây chúng ta cùng nghe xem người nọ nói như thế nào. Hình ảnh trực tiếp liền chuyển sang hiện trường ở bên ngoài. Phóng viên đặt câu hỏi với một người đàn ông khoảng 30-40 tuổi. Xin hỏi anh tên là gì? Tôi tên. Người đàn ông không ngờ phóng viên sẽ tới phỏng vấn mình, có chút hoảng loạn nhìn màn ảnh. Tôi tên là Andrew. Tôi có một vấn đề. Hy vọng Andrew tiên sinh có thể trả lời đúng sự thật. Nói dối cả thế giới chính là một việc vô cùng nghiêm trọng. Phóng viên hỏi: xin hỏi Andrew tiên sinh, hơn một tháng trước Arthur bị chụp ở trên đường, thật ra là anh đúng không? Là tôi. Andrew không có lá gan nói dối trước màn ảnh. Hắn sợ nếu nói dối bị vạch trần, hắn sẽ trở thành đối tượng công kích của cư dân mạng. Vậy tại sao người bị chụp ở trên đường là anh, lại được xem là Arthur? Xin hỏi anh có biết chuyện này hay không? Tôi cũng không biết. Andrew hoảng loạn phủ nhận nói: tôi thật sự không rõ. Chỉ là một hôm có người tới tìm tôi, nói chỉ cần chụp được hình tôi đang đi trên đường, sau đó đưa tin thì sẽ cho tôi một số tiền. Hắn nói chỉ là tin tức bình thường mà thôi. Tôi chỉ là người qua đường, sẽ không có bất cứ ảnh hưởng gì tới tôi. Cho nên tôi đồng ý. Tôi không ngờ bọn họ chụp hình tôi lại nói đó là Arthur. Tôi cũng không biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Anh nói là có người tìm anh, cho anh tiền để chụp hình anh. Phóng viên hỏi, phải, đúng vậy, nhưng tôi thật sự không ngờ hắn sẽ dùng tôi để giả mạo Arthur. Tôi và cậu ấy hoàn toàn đâu có giống nhau. Không biết tại sao hắn lại làm như vậy nữa. Andrew vội vã phủi sạch quan hệ. Đột nhiên nghĩ đến một việc. Đúng rồi. Sau đó hắn có gọi điện cho tôi. Nói tôi không cần làm gì hết. Hắn sẽ trả tiền cho tôi. Tôi có ghi âm và lưu số điện thoại lại. Để tôi đưa cho cậu xem. Andrew phát đoạn ghi âm. Đúng như lời hắn nói. Người kia kêu hắn đừng làm gì hết. Cũng đừng nói gì cả. Người kia sẽ trả tiền cho hắn. Phóng viên kêu thợ quay phim quay hết các góc độ của Andrew. Xác thật là rất giống người ở trong hình. Nhưng chỉ có sườn mặt là hơi giống với Arthur mà thôi. Còn làn da, dáng người cùng với ngũ quan là hoàn toàn không giống. Màn ảnh lại chuyển về hiện trường phát trực tiếp. MC để mấy vị bình luận viên đưa ra cái nhìn về chuyện này. Vài vị bình luận viên đều nhất trí cho rằng đây rất có thể là do một người mẫu khác cố ý sắp xếp. Để đài truyền thông kia không biết chân tướng, trực tiếp đưa tin giả, có lẽ cũng có khả năng là bọn họ biết rõ chân tướng. Lại cố ý tạo tin giả, hành vi này chẳng những bị chỉ trích, còn phải truy cứu trách nhiệm pháp luật. Đưa tin giả chính là hành vi lừa dối toàn nhân loại. Sau khi bản tin phát trực tiếp kết thúc, lập tức khiến cho công chúng phẫn nộ. Truyền thông đưa tin giả là việc rất nghiêm trọng. Một khi phát hiện có truyền thông đưa tin giả, bất cứ ai cũng có thể đi tố cáo truyền thông đó. Tố tới khi đóng cửa mới thôi. Hiện tại đài truyền thông kia cũng đã sứt đầu mẻ trán. Bọn họ cũng không biết tin tức này là tin tức giả. Không chứng thực liền đăng tin rồi. Bởi vì lãnh đạo bảo bọn họ đăng, nên bọn họ mới đăng. Lãnh đạo của đài truyền thông kia có một chân với Dai Lumo. Gã Su Yg sứa Yg với Dai Lumo ở trên giường xong. Dai Lumo nói cái gì liền nghe cái đó. Không ngờ sẽ tạo thành hậu quả như bây giờ. Bây giờ coi như gã hối hận muốn chết. Cũng không dập tắt được lửa giận của công chúng. Nguyên nhân chính khiến công chúng nổi giận không phải vì Arthur bị hãm hại, mà là đài truyền thông tạo tin giả. Hiện tại cư dân mạng cuối cùng cũng hiểu câu nói. Tôi chính là tôi, giả mạo tôi vĩnh viễn cũng không thể trở thành tôi. Của Cảnh Dương là có ý gì? Cũng hiểu được ý nghĩa của câu không phải chỉ trong một lần là hoàn mỹ kia. Bởi vì người bị chụp lúc trước không phải là hắn. Cho nên không có cái chuyện chỉ trong một tháng mà có thân hình hoàn mỹ. Đài truyền thông tạo tin giả này lúc trước cũng đưa rất nhiều tin tức về Dai Lumo và Arthur. Nội dung tin tức đều là khen Dai Lumo hạ thấp Arthur. Cho nên người mẫu mà bình luận viên nói là ai? Đáp án đã rất rõ ràng. Vì thế trên mạng lại nhấc lên mắng chiến. Có người nói Dai Lumo dối trá ái trang đáng thương. Dẫm lên người khác tới thượng vị còn muốn cố ý bôi đen người khác. Fan Dai Lumo không tin. Bọn họ cho rằng không có chứng cứ thực tế chứng minh những việc này là Dai Lumo làm. Bọn truyền thông muốn tạo sự chú ý cho mình. Thì liên quan quái gì đến Dai Lumo? Hơn nữa nhân phẩm của Arthur tệ như vậy. Lúc trước còn vu khống con ly ân ngại tỷ y hát với Dai Lumo. Ai biết lần này có phải Arthur tự biên tự diễn hay không chứ? Được, tôi biết rồi. Lát nữa tôi sẽ chuyển tiền cho anh. Sắc mặt của Dai Lumo đặc biệt khó coi. Vừa ngắt điện thoại cậu ta liền dùng sức chọi nó vào tường. Tức giận đập luôn ấm trà. Con ly trốn miệng thủy tinh. Chờ Dai Lumo đập xong cái ly cuối cùng. Sau khi không còn gì để đập nữa thì mới hỏi. Hắn nói như thế nào? Kêu em cho hắn tiền à? Ngoại trừ tiền thì hắn còn có thể muốn cái gì chứ? Dai Lumo tức tới thở cũng khó khăn. Công ty của hắn đã đóng cửa rồi. Hắn muốn cách một khoảng thời gian em phải chuyển tiền cho hắn. Nếu không hắn sẽ nói hết toàn bộ mọi chuyện từ trước đến nay. Hắn cắn ngược lại em. Sắc mặt của con Ly cũng không tốt lắm. Đâu chỉ là cắn ngược em. Sợ là hắn còn muốn ăn tươi nuốt sống em. Đền bù tổn thất cho hắn. Dailumo tưởng tượng đến số tiền mà mình vất vả kiếm được. Bây giờ phải lấy ra để lấp đầy một cái động không đáy. Tâm cậu ta liền rỉ máu. Đau đến run lên. Cậu ta ngủ với người nọ rất nhiều lần mới chịu tung tin giả giúp cậu ta. Bây giờ lại biến thành nhược điểm bị tên đó nắm trong tay uy hiếp cậu ta. Cố tình cậu ta còn không thể phản kháng. Chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh. Nếu không cuộc sống của cậu ta sẽ bị tên kia đốt trụi. Đi sai một bước liền thua cả bàn cờ mà. Sự tức giận của con Ly cũng không thua Dailumo là bao. Bởi vì hiện tại gã cũng bị liên lụy. Hơn nữa gã còn muốn dựa vào Dailumo kiếm tiền. Dailumo không có tiền, tương đương là gã cũng không có. Lúc trước em không nên tin lời của những người đó. Nếu không phải bọn họ nói với em là ngoại hình của Arthur biến dạng, thì đâu có những chuyện sau này. Bây giờ anh đang chỉ trích em. Dailumo hung hăng trừng con Ly. Phẫn nộ nói, anh có bản lĩnh như vậy, thì tự đi mà giải quyết. Con Ly quay mặt qua một bên. Anh không có ý này. Sau khi Dailumo hơi bình tĩnh lại liền chuyển tiền cho người nọ. Nhìn con số tụt xuống một khoảng lớn. Cậu ta đau đớn như bị cắt một khối thịt trên người của cậu ta vậy. Nhưng cậu ta lại không có biện pháp khác. Chỉ có thể dùng tiền trấn an người nọ trước. Sau đó đi một bước tính một bước. Nhất định sẽ có biện pháp hoàn toàn giải quyết chuyện này. Cảnh Dương lái xe đến bờ biển giải sầu. Xe khởi động sẽ tự động điều khiển. Hắn đặt tay lên bể cửa sổ. Nhìn phong cảnh của bờ biển. Hắn đang nghĩ tới việc giúp Arthur báo thù cùng đối phó con Ly và Dailumo. Cũng nghĩ xem ở đời này thì khi nào mới gặp được người yêu của mình. Nhìn thấy trên màn hình có một chiếc xe màu đen chạy theo hắn. Lúc đầu hắn cũng không quá để ý, nhưng sau khi xe hắn tự động lái, chiếc xe kia vẫn chạy theo hắn. Hắn liền không thể không cảnh giác. Hai người con Ly và Dailumo kia việc gì cũng làm được. Phái người theo dõi hắn sau đó tạo ra một cuộc tai nạn giao thông. Tuyệt đối phù hợp với phong cách hành sự của hai người đó. Cảnh Dương hủy tự động điều khiển. Sửa thành tự lái. Khi tốc độ của hắn nhanh hơn, chiếc xe ở phía sau cũng tăng tốc. Hai chiếc xe lao nhanh trên quốc lộ, giống như đang đua xe vậy. Cảnh Dương đua với chiếc xe kia một lát, phát hiện mặc dù chiếc đài xe vẫn chạy theo hắn, nhưng lại giống như không có ác ý, vì thế trong lòng hắn rất nghi hoặc. Chẳng lẽ hắn đoán sai rồi? Thật ra người trên xe này không phải là người của Dailumo phái tới. Nếu không tại sao lại nhìn như chỉ là muốn đua xe với hắn mà thôi. Cảnh Dương phóng to màn hình. Sau khi nhìn rõ nhãn hiệu của chiếc xe kia, hắn vỗ trán một cái. Vừa rồi tưởng tượng quá nhập thần, cư nhiên quên mất nhìn thật kỹ nhãn hiệu. Loại xe này trên thế giới này chỉ có 5 chiếc mà thôi. Giá cả đắt đỏ có thể hù chết người. Đừng nói Dailumo mua không nổi. Cho dù mua nổi thì cũng không ngu mà lấy nó đi gây tai nạn. Hắn ngừng xe ở ven đường. Chiếc xe kia quả nhiên cũng ngừng lại. Trong lòng vẫn có chút đề phòng nên hắn không xuống xe. Thấy đối phương cũng không có ý định muốn xuống xe. Hắn dứt khoát ngã ghế ra sau. Nhắm mắt dưỡng thần. Min, này có một chương hoi. Cách chương.